Tất cả quý Phật tử, chúng ta thở vào, thở ra, tỉnh thức trong hơi thở, thở vào, biết là đang thở vào, thở ra, biết đang thở ra, thở vào, thở ra, thở vào, làm cho thân tâm của mình được yên tĩnh. Thở ra, làm cho thân tâm được an tịnh. Thở vào, yên tĩnh. Thở ra, thật là an tịnh. Quý vị mở mắt ra, nhìn xuống về phía trước mặt của mình. Thở vào, lắng dịu thân tâm. Thở ra, thân tâm lắng dịu. Thở vào, lắng dịu. Thở ra, thân tâm thật lắng dịu. Thở vào, lắng dịu. Thở ra, lắng dịu thân tâm. Xin quý vị cảm nhận hơi thở của chính mình trong giây phút hiện tại. Cảm nhận hơi thở đang chuyển động ở nơi mũi. Hơi thở vào ra ở nơi mũi, cảm nhận sự vào ra của hơi thở. Tiếp theo quý vị cảm nhận sự động chuyển ở lồng ngực khi hơi thở vào ra. Cảm nhận sự chuyển động ngay lên lồng ngực khi hơi thở vào ra. Tiếp theo quý vị cảm nhận sự chuyển động của hơi thở ở ngay nơi bụng, phồng xẹp. Tiếp theo quý vị mở rộng cái cảm nhận từ hơi thở đó, mở rộng ra toàn thân, cảm giác được toàn thân, cảm giác đỉnh đầu, mặt, hai vai, hai tay, cảm giác đôi chân, mông, cảm giác hai bàn chân, cảm giác cả toàn thân, cảm giác toàn thân, nhận biết toàn thân thật là lắng dịu, thật là an tịnh. Thở vào, thở ra, cảm giác toàn thân. Nhận biết toàn bộ cảm giác ở nơi thân. Thở vào an tịnh, thở ra an tịnh. Thở vào lắng dịu, thở ra thật là lắng dịu. Ngay giờ phút này đem tâm trở về thân. Xin quý vị mở mắt ra, nhìn xuống về phía trước. Mở mắt, nhìn xuống về phía trước. Mở rộng cái tầm nhìn của mình ra hai bên. Mở hết cỡ ra cái tầm nhìn của mình. Có thể nhìn được, cứ mở rộng cái tầm nhìn của mình ra. Rõ biết ở trước mặt. Rõ biết ở trước mặt. Rõ biết ở phía trước mặt. Cảm giác toàn thân. Từ hơi thở nó nhẹ nhàng, an tịnh. Mở rộng tầm nhìn ở phía trước ra hai bên hết mức có thể. Một cái nhìn rõ, sáng tỏ, rộng ở phía trước mặt của mình. Mỗi hơi thở thật là nhịp nhàng, thật là điều hòa, thật là an tịnh. Và xin quý vị mỉm miệng cười nhẹ, mỉm nhẹ cười nhẹ lên. Thật là hạnh phúc, thật là thanh tịnh. Thật là an vui trong giây phút này. Làm cho trong tâm mình phát sinh một cảm giác vui sướng thay. Khi giờ phút này mọi người đang tất bật, lăng xăng, đang lo lắng, đang đầy áp lực mà mình được ngồi trên núi linh quy yên tĩnh, vui sướng thay khi giây phút này cả thân và tâm mình đang lắng dịu. Xin quý vị mỉm cười nhẹ, cười không nổi hả, mỉm nhẹ lên, vui sướng thay khi mình đã bỏ qua những sự phiền lụy ở dưới phố, thảnh thơi thay trong giờ phút này, đem tâm trở về thân. Mọi sự toan tính, lo lắng và sợ hãi đều được buông xả. Thật là an tịnh, thở vào, thở ra. Thật là tỉnh thức khi mình nhận biết được chính mình, nhận biết được từng cảm giác của mỗi bộ phận trên cơ thể, nhận biết được giây phút hiện tại, tâm mình không có chạy lăng xăng nữa, mình đang rất là bình an. Mình đang rất là an nhiên, điềm nhiên, và mình nở một nụ cười hàm tiếu. Khoảng 50% cười, còn nhiều cười không nổi. Sao nãy giờ quý vị cảm thấy sao? Có thấy khỏe ra chưa? Có thấy tâm mình tịnh không? Có thấy sự lắng dịu của thân tâm không? Mấy cái bụi trúc vàng ở ngoài nó cười mình á, nó đang đón chào mình. Và phong linh cũng chào đón mình. Và tất cả núi đồi này đang giang tay để đón mình. Từng chiếc lá, từng đóa hoa, từng làn gió mình hãy cảm nhận trong giây phút này. Tại vì mình sống, có khi những cái suy tư trong lòng mình á, những cái lo lắng, những cái buồn phiền, những cái tính toán nó nhiều quá đi. Cái tâm của mình nó không có trống trải, nó không có trong sáng. Cho nên có khi nó quên mất những cái hiện hữu là những cái đang có mặt. Có không quý vị? Có không? Mà cái quan trọng nhất là cái gì? Là cái người thân thương nhất trong gia đình mình có khi mình không có cảm nhận được cái điều gì nhiều ở những người thân thương nhất. Đó là một sự thiếu sót rất là lớn. Thì mình bị những cái suy tư, những cái lo lắng, những cái buồn phiền, những cái tính toán nhiều quá đi, nó làm cho cái tâm mình mờ, không còn sáng nữa. Và cái người bên cạnh của mình cũng bị mấy cái đó nữa, nó mờ mà nó gặp mờ thì nó mớ luôn. Mớ nó nói toàn những cái lời mà không có yêu thương, không có tỉnh thức. Cho nên có khi vợ chồng cự cãi, hiểu lầm, cha mẹ, anh chị em không có sự quan tâm nhiều nữa. Tại sao vậy? Tại vì những cái thứ rối bồng bông ở bên trong á, nó làm cho mình không còn sáng nữa. Cho nên mình về chùa là gì? Là mình làm cho cái tâm, cho cái thân mình nó tịnh lại, nó tỏ sáng ra. Giống như mình nạp một cái nguồn năng lượng thật là lớn. Chùa là suối nguồn của năng lượng tỉnh thức và yêu thương. Quý Thầy sẽ giúp cho mình, chỉ cho mình cái cách mở cái mạch nguồn đó ra, cái mạch nguồn của sự tỉnh thức, của trí huệ, của tình thương, của từ bi, của sự cảm thông, của sự thấu hiểu, của sự bao dung độ lượng. Nhiều nhất, quan trọng nhất là những người thân thương, ân tình, ân nghĩa với mình. Quý Thầy sẽ chỉ cho quý vị cái chiếc chìa khóa, trao cho quý vị chiếc chìa khóa để quý vị mở ra cái cánh cửa hạnh phúc và an lạc ngay trong nội tâm. Mà trước giờ mình bắt đi chơi, quên rằng trong nhà mình ở phía cái két sắt mà nó ở cái góc cùng ở trong sâu đó, nó còn một viên bé lớn như vậy nè. Mình quên, mình tưởng đâu hết rồi, mà nó biết rằng nó còn sót lại một viên bé lớn như vậy nè, ở trong cái kẹt, cái trong cái két sắt, cái chỗ sâu nhất á. Cho nên mình cứ đi tìm hoài, mình đi kiếm hoài, mình thấy mình thiếu thốn hoài, mình mong muốn hoài, mà mình không biết rằng trong tâm mình, trong ngôi nhà tâm linh của mình còn có một viên kim cương hột xoàn. Mình trở về chùa, mấy thầy chỉ cho mình còn sót. Thấy viên kim cương chưa? Nãy giờ có thấy chưa? Thấy nó nhấp nhá nhấp nhá. Nó ống ánh chưa? Thấy chưa? Thấy chút chút không? Vậy thấy không? Mình quên bẵng đi. Mình quên bẵng đi. Mình đi tìm cầu hoài à. Mà nó biết rằng cái suối nguồn của hạnh phúc, của sự an vui nằm sâu ở bên trong tự thân tự tâm của mình. Và chính những giây phút lắng dịu hết thì mình sẽ thấy rất là rõ. Mình sẽ thấy rằng từng chiếc lá xanh, từng khóm trúc vàng, từng viên sỏi bên đường, hay là những cành trà, những giọt sương, đều là những cái đại tác phẩm mỹ thuật của tự nhiên. Rồi mình sẽ trong cái tâm tỉnh thức và chánh niệm, hồi nãy Minh Thành chia sẻ với các Phật tử là phải cảm giác được toàn thân. Cái này nhớ tập nha. Lâu lâu quý vị làm việc rảnh á, 5-3 phút ngay công ty, ngay công sở, ngay nhà máy xí nghiệp, quý vị cứ việc thở chừng 5-10 phút vậy đi, cảm giác toàn thân đi, quý vị sẽ thấy đó là viên ngọc đó. Đó là viên ngọc đó. mình sẽ cảm giác được sự hạnh phúc khi mình có một thân thể lành lặn và tốt đẹp. Mà Minh Thành kêu quý vị toàn là hoa hậu không? Biết bao nhiêu người thân thể không có trọn vẹn, phải không quý vị? Và rất là tật nguyền, rồi xấu xí và bệnh hoạn. Khi mình cảm giác được toàn thân, mình sẽ thấy mình thương cái thân mình lắm. Mình không muốn cho nó khổ, thương nó thì phải suy nghĩ cái chiều tích cực. Thương nó thì phải sử dụng nó một cách thật là thông minh, và biết dùng cái thân này để làm những cái điều nghĩa lợi, có ý nghĩa, có lợi ích. Thương nó là biết sử dụng nó đúng cách, bắt nó phải phụng sự, phục vụ. Mà nhất là những người đại ân, đại nghĩa với mình là cha mẹ, ông bà, anh chị em, vợ chồng, con cái. Phải bắt nó phục tùng mình, đừng có để cho cái thân nó làm chủ mình, mà mình phải làm chủ cái thân. Đừng để cho những cái tham muốn, những cái nóng giận, những sự si mê không sáng suốt, nó điều khiển mình hết, mình không có làm chủ. Quý vị thấy khi một cái sự nóng giận nổi lên mà mình không có làm chủ thì lúc đó làm sao? Lúc đó làm sao? Hậu quả của nó là sao? Hậu quả nó đưa đến cái gì? Quý vị có thấy, có đọc báo không? Đọc báo mỗi ngày không? Đó là sự nguy hiểm của cái cơn nóng giận. Những cái bài báo đó là những bài pháp để cho mình chiêm nghiệm đó. Đây là sự nguy hiểm của cơn giận nè. Chỉ cần trước cửa đó, đậu chiếc xe thôi, một chuyện rất là đơn giản. Chỉ cần giờ mình ra mình nói, mình mời, hoặc là mình tự mình dời qua một chút, đâu có chuyện gì đâu. Nhưng mà nói qua nói lại rồi sao? Rồi sao? Chưa dừng lại ở chỗ đánh nhau, thậm chí còn tới án mạng. Đó là sự nguy hiểm của cơn giận. Quý vị thấy không? Sự nguy hiểm của cơn giận. Rồi cái sự tham muốn. Tham muốn mà không có phù hợp với đạo lý, với đạo nghĩa, là đã có gia đình rồi mà còn muốn cái điều không có phù hợp, thì sự tham muốn đó, nếu mà mình không có quán xét cái mối nguy hiểm của nó mà mình bị nó dẫn dắt thì sao? Thì sao? Tan nhà nát cửa, con cái khổ sở, gia đình ly tán. Quý vị thấy không? Cho nên Phật dạy mình tỉnh thức là để gì? Để thấy được cái sự nguy hiểm của nó. Để khi mà nó manh nha lên, nó phát khởi lên thì mình thấy nó liền, để mình chặn đứng nó, mình nhiếp phục nó, mình dập tắt nó, mình tẩy sạch nó. Không có tiếp tục cái suy nghĩ đó, không có nuôi dưỡng nó, không có để cho nó bám rễ, nó phát triển trong nội tâm của mình. Hay là những cái tư tưởng tiêu cực, buồn chán, không muốn làm gì nữa hết, giả dụi, không năng động gì nữa hết, buồn muốn bệnh, đang khỏe vậy cái buồn muốn bệnh. Tại sao lại muốn bệnh? Đừng có muốn bệnh, chấn chỉnh lại, hít thở sâu vô, phải không? Yêu quý cái thân này, làm sao cho nó thật tốt, nó thật khỏe, không muốn cho nó bệnh. Dầu rủi như nó có bệnh đi nữa, mình cũng nghĩ rằng là mình sẽ vượt qua được, mình sẽ khỏe liền thôi. Ngồi thiền lên, hít thở lên, lại Phật lên, tập thể dục lên, phải không? Thì tự nhiên lúc đó là cái tâm á, cái tâm lực của mình nó mạnh á, thì nó sẽ làm chủ được cái thân. Còn cái tâm mình yếu á, thì bây giờ là nó đang khỏe, nhưng mà nếu tâm mình yếu thì sao? Nó cũng trở thành bệnh được như thường. Quý vị thấy không? Cho nên hồi nãy Minh Thành Chia sẻ với quý Phật tử, cảm giác toàn thân là quan trọng lắm. À, quý vị để ý nè, bây giờ Minh Thành mới mở cái két sắt ra cho quý vị coi nè. Mà khi quý vị cảm giác toàn thân, thường thường á, quý vị để ý cái cảm giác của mình bất cứ mọi lúc mọi nơi. À, quý vị để ý rõ biết trước mặt, bất cứ lúc nào cũng vậy, quý vị nhìn tới phía trước, quý vị mở rộng cái tầm nhìn mình ra. À, đó gọi là rõ biết trước mặt. Cái thứ hai đó là cảm giác toàn thân như hồi nãy đó, quý vị nhớ tập. Cái thứ ba là nội tâm tỉnh giác, tức là quý vị phải sáng tỏ trong nội tâm, mình không có lờ đờ, không có mờ mờ, phải thật tỉnh. Thật tỉnh để mình thấy những cảm giác đó đang diễn ra ở trong thân và thấy nó rõ ràng ở trước mắt mình. À, quý vị nắm vững cái này nha. Và khi quý vị mà cảm giác được toàn thân á, thì ở trong cái cảm giác của mình nó có rụt rịch, nó cục cựa cái chỗ nào đó thì quý vị sẽ thấy. Một cơn giận nổi lên, quý vị có thấy cảm giác trong cơ thể mình thay đổi không? Đó, bây giờ quý vị mới thấy tại sao mà mình phải thực tập cảm giác toàn thân. Tại vì một cơn giận nó nổi lên á, thì mình có thể mình thấy sẽ nóng ở đây, phải không? Hoặc là nó nóng ở chỗ này, hoặc là cái chỗ này bắt đầu nó giật giật lên. Thấy rõ không? Mình thấy rất là rõ, phải chưa? Thì nó giống như có lửa vậy đó, giống như có lửa bên trong nó nung lên vậy đó. Thấy chưa? Cho nên quý vị thấy cái lợi ích của cái này đâu. Cái này Phật dạy à nha. Cái này là cái pháp vi diệu của Phật đó. Thì khi mình thường thường mình nhìn lại cảm giác toàn thân á, mà nó rụt rịch, nó cục cựa, nó có biến đổi ra một cái chỗ nào là mình thấy liền. Mình thấy để làm gì? À, Minh Thành thường thường nói rằng là mình phải biết tên, tuổi, mặt, mũi và tánh tình của mấy cái đứa phiền não này thì mình mới nhiếp phục nó được. Bây giờ quý vị nghĩ rằng là giờ nói rằng là mình đi đánh giặc. Đánh giặc thì mình phải biết giặc nó ở đâu chứ. Mình không biết giặc ở đâu sao đi đánh giặc. Quý vị nói quý vị tu là tôi để tôi giải quyết cái tham sân si. Bây giờ mình không biết tham sân si ở đâu hết trơn thì sao mình giải quyết, phải không? Bây giờ quý vị thấy được cái chỗ tham nó ở đâu chưa? Sân nó ở đâu chưa? Ở trong cái cảm giác. Ở trong cái cảm giác. Quý vị để ý, ở trong cái cảm giác của mình nó trú ẩn ở trong đó. Nó trú ẩn trong đó. Bây giờ các bạn trẻ, khi mà mình có một cái ý niệm tham muốn gì lên đó, thì mình thấy cái cảm giác của mình nó có thay đổi không? Có không? Thí dụ mình đi mình gặp một cái người, một cái đối tượng mà mình thấy là cho là đẹp á, mà lúc đó tự nhiên tim nó đập mạnh, phải không? Phải chưa? À, có khi cái giọng nói nó đổi, nó bị xúc động mạnh á. Nó nhiễu sóng. Sóng lúc đó nó bị nhiễu. Phải chưa? À, thì lúc đó thì gì? Là cho nên cái cảm giác toàn thân này rất là hay. Mình phát hiện hết những cái gì ở trong thân tâm của mình nó biến động. Quý vị thấy cái chỗ này là cái chiếc chìa khóa mở cửa an lạc cho quý vị đó. Bên này tặng quý vị rồi đó. Cho nên nó vừa có một cái nóng giận hay một cái tham muốn nó xuất hiện ở trong tâm mình, thì lúc đó nó sẽ biểu hiện qua thân. Tại vì thân với tâm nó có sự gắn kết rất là chặt chẽ, chứ không phải không có gắn kết. Nó có gắn kết rất chặt chẽ. Cho nên mỗi khi mà bên trong tâm nó biến động thì cái thân nó cũng biến động theo. Mà cho nên mình có tu tập, mình có chánh niệm, mình sẽ thấy được cái mối liên hệ, liên kết thật chặt chẽ của thân và tâm. Và mình phát hiện là lúc đó, à, tham là phải không, ưa thích là phải không. Bình tĩnh nha, coi chừng bị dụ à. Phải không? Nói cái câu kỹ đó. Bình tĩnh nha, coi chừng bị dụ à. Mà bây giờ có bị dụ không vậy? Nhiều không? Rất nguy hiểm mà. Nếu mà không có sáng suốt, không bình tĩnh là chết á. Một lời nói thôi, ngọt mật thôi là chết con ruồi đấy. Phải không quý vị? À, cho nên hãy thực tập cái cảm giác toàn thân. Khi quý vị đi, khi ngồi, khi ăn cơm, khi đứng, bất cứ lúc nào quý vị cũng để ý cái hơi thở. Đầu tiên quý vị để ý cái hơi thở. Hồi nãy mình thành nhát rồi, quý vị nhớ ha. Để hơi thở, kế đó quý vị mới cảm giác à, cái đầu mình giờ sao, cái tay giờ sao, cái vai của mình giờ nó ra làm sao, cái chân mình ra làm sao, phải không? Mà cái này, cái lợi ích thứ hai của nó là gì? Nếu có bệnh thì quý vị phát hiện ra liền. Cái này là cái rất là hay nè, phải không? Nó trong cơ thể vật lý của mình à, nó vừa có cái sự biến động cái chỗ nào đó, ví dụ nó nhức cái chỗ này là mình thấy được liền. Thì mình lấy dầu mình thoa, hay là mình vác gió, hay là mình cho bóp gì đó là mình trị. Còn nếu không mình cứ lo nghĩ ngoài không à, mình nhìn người này người nọ người kia đúng sai hay dở, cuối cùng vô bác sĩ khám rồi thời kỳ cuối rồi, rồi xong rồi, phải không? Mình không biết tự thân tự tâm của mình là gì hết. Cho nên cái cảm giác toàn thân, cái lợi ích của nó là sẽ phát hiện ra à, những cái sự biến động về mặt thể chất cũng như về mặt tinh thần của thân tâm. Rất hay. Chìa khóa thứ hai đã mở. Và khi mình có thực tập cảm giác toàn thân á, thì lúc mình nói chuyện với bạn mình ở trong công ty, hay là với nhân viên, hay là với bảo vệ, hay tất cả mọi người đồng nghiệp của mình, mà lúc đó tự nhiên mình nói chuyện mà mình bị sốc, hay là mình bị giận gì đó, hay là mình có cái cảm giác khó chịu với người nào đó, thì lúc đó mình nói chuyện á, thì mình nhận biết được không? Nhận biết rồi, bây giờ nó đang có một cái cảm giác rất là khó chịu nó phát sinh, phải không? Thì lúc đó mình có cẩn thận trong khi mình nói không? Đó. Đó. Và khi là mình thường thường nhìn lại cái cảm giác toàn thân á, thì lúc mà nó có biến động, Đức Phật dạy mình có ba loại cảm giác. Cái này quý vị phải nhớ thật kỹ. Ba loại cảm giác. Một, cảm giác dễ chịu, còn gọi là lạc thọ, cảm giác vui sướng. Một cái thứ hai gọi là cảm giác khó chịu, là khổ thọ, cảm giác nó không thoải mái. Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu, không khó chịu. Đây là ba loại cảm giác. Và tất cả cảm giác của mình đều quy tụ vô ba cái này hết. À, quý vị để ý nha. Hiện tại giờ quý vị đang có cảm giác gì? Dễ chịu. Mà lâu lâu trong đó nó có khó chịu không? Nó có lẫn lộn trong đó. Phải chưa? Đó. Đó tiếng con cô nó nghe cái tiếng điện thoại của nó khó chịu. Như vậy thì quý vị thấy rằng là trong lúc ngồi từ nãy giờ ở đây, lúc nãy trước khi mình thành vô, quý vị có khó chịu không? Không khai thiệt đi, sao chờ lâu quá không thấy? À, thì như vậy quý vị thấy một cái điều gì ở đây? Cảm giác biến đổi liên tục. Cảm giác biến đổi liên tục. Cảm giác đó nó không phải là một, nó thay đổi liên tục, gọi là cảm giác vô thường. Chính vì vậy đó mình thấy như vậy đó. Để làm chi? Để mình đừng có bị mắc mưu cái cảm giác. Mình đừng có quá bị trói buộc trong cái cảm giác. Mình đừng có để cho cái cảm giác nó hoàn toàn làm chủ mình, nó nhận chìm mình. Quý vị thấy có phải trong khắp thế giới này tất cả đều đi tìm cảm giác không? Phải không quý vị? Một chiếc xe 5-3 đồng chạy cũng được rồi, nhưng mà không, phải đòi chiếc xe 2-3 triệu đô. Chứ còn thường không chịu. Thì mà leo lên đó ngồi thì cũng là cảm giác thôi. Chứ cơ thật sự cái chỗ mình đi thì chiếc xe nào mà miễn nó chạy tới chỗ là được rồi. Nhưng mà mình leo lên cái chiếc xe mình nhúng, bấm nút cái nó bật cái nắp ra. Nó bật cái nắp xe ra đó. Cái máy ra đó. À, nó lạ đó. Thì chính cái lạ đó là mình chết với cái lạ đó. Mình chết ngay chỗ đó đó. Còn người ta chết với cái chỗ này nè. Phải không quý vị? Mình đi tìm cái cảm giác mới, cảm giác lạ, cảm giác mạnh, Vậy cuối cùng mình leo lên, mới có nó quay ở trên nhà, nó quay xong cái nó lọt xuống luôn. Đó là cảm giác mạnh, quá mạnh. Thấy chứ? Cho nên Đức Phật nói rằng tất cả pháp quy tụ ở nơi cảm giác. Đức Phật nói. Cho nên mình biết thực tập để mình nhìn lại cảm giác. Hay lắm quý vị ơi. Quý vị sẽ mở ra cái kho báu ở ngay nơi thân tâm của quý vị. Quý vị sẽ thấy được cái nào là thiện, cái nào là bất thiện ở trong cái cảm giác đó. Cái nào là cái cảm giác này là cảm giác khổ, cái nào là cảm giác vui, cái nào là cảm giác không khổ, không vui. Và quý vị từ từ quý vị không bị cái cảm giác nó lừa mình. Nó lừa mình. Ví dụ như cái người đó tới khen đáo, khen để, khen từ cái mái tóc mà khen tới với cái móng chân. Khen xong rồi mượn tiền. Thành ra phải cẩn thận. Đó là nó đưa cái cảm giác trước. Nó đưa cái cảm giác sướng trước. Rồi sau đó mới tới cái cảm giác khổ. Bây giờ nãy giờ ưng ý nói cái gì không chịu hết. Bây giờ không lẽ không cho mượn. Khiếp chưa? Quý vị thấy chưa? Mà cái này chuyện nhỏ thôi mà quý vị thấy cái phút giây cảnh giác. Có coi chương trình đó không? Phút giây cảnh giác. Một chút xíu thôi thì chỉ cần là 2-3 phút thôi là chiếc xe Honda mất tiêu. Đó, thấy chưa? Đó là phút giây cảnh giác đó. Đó, mà bởi vì mình phải cảnh giác đối với cảm giác. Thí dụ như mình đang đi làm sáng tới chiều tối về nó mệt quá, nó bực trong công ty đủ thứ chuyện cho bị sếp đì hay là bị mấy ông làm chung quanh mà khó chịu. Đúng trong cái ngày đó xui, mới mở cửa về nhà mới đút đầu vô cứ gặp cái bị sạc à. Bị sạc, ổng sạc, không thôi bả sạc, không thôi ba mẹ cự gì đó. Lúc đó làm sao? Chết nè, chỗ này chết nè. 4, 5, 7 cái cảm giác nó dồn vô một lúc. Phải không? Tứ phương tám hướng bát diện mai phục thập phương du kích nó đánh vô một trận. Mà lúc này mình không tỉnh là mình chết liền. Có chết cái này không? Đó. Cho nên cái tu này Đức Phật gọi là thể nhập bất tử. Ai mà tu được cái này là không còn chết nữa. Là đạt tới cảnh giới của Niết Bàn. Còn không là mình chết hoài. Ngay lúc đó mà mình không có nhìn ra được cái cảm giác của mình. Bây giờ mình đang có cảm giác khó chịu nha. Cẩn thận nha. Cẩn thận. Rồi mấy người kia nói mấy đứa cái cảm giác khó chịu tăng là mình nói cẩn thận nha. Cẩn thận nha, mình nhắc mà tự nhắc cẩn thận nha, phút giây cảnh giác nha. Thấy chưa quý vị, thấy không? Thì lúc đó mình sẽ có sự tỉnh thức, có sự đề phòng, phải không? À, có sự cẩn trọng thì lúc đó nó không có xảy ra những cái đáng tiếc. Đó là mầu nhiệm của sự tu. Rồi, thí dụ như cái cảm giác mà ngủ nướng nó ra làm sao quý vị? Quý vị nói giùm Minh Thành nghe. Cái cảm giác mà ngủ mà nó nướng lên thêm, Minh Thành thường hay nói là, gọi là gì? Lăn qua, rồi trở lại, rồi nướng, nướng xong rồi nó khét, khét xong rồi nó cháy luôn. Là hồi lúc đó, Minh Thành chưa có lên trên đây, cách đây cũng khoảng 20 năm. Có một chú Tiểu ở chùa với chùa Vũ Liên á. Bây giờ thầy đó là thầy rồi, lớn rồi. Lúc đó đâu là 11 giờ, 10 giờ mấy, 11 giờ. Ông thức dậy, ông khóc. Ông khóc. Anh ta nói sao vậy? Mới ngủ thức dậy sao khóc vậy? Nói bữa nay ngày thi. Ngủ quên. Là ở lại nguyên năm mà. Ở lại nguyên một năm. Đó, quý vị thấy chưa? Một cái nhỏ này để mà thức tỉnh mình cái điều gì quý vị? Có những cái việc rất quan trọng mà mình vì cái cảm giác sung sướng một chút thôi, hư hết đại sự. Có không quý vị? Hư hết đại sự. Thí dụ như cái chuyến lên núi này là lên lụm một cục vàng bị lớn vậy nè. Mà ở nhà mê ngủ tới giờ người ta đi rồi còn lăn và trở lại rồi chạy lại xe đi mất tiêu, rớt mất cục vàng rồi. Đó là sự thật đó quý vị. sự thật đó. Rồi ví dụ như mình đang có một cái vấn đề trong nội tâm á, nó bị nội kết. Nội kết là một cái sự trói cột ở bên trong. Giải quyết hoài đủ thứ, đi coi bói cũng không giải quyết được, đi tâm sự với bạn cũng không được, mà nói với ba mẹ thì cái vụ này không thể nói được. Rồi đi vô chùa thắp nhang cúng lại hoài, cầu hoài mà cũng không thấy gì hết trơn á. Ha, mà đúng ra đó bữa nay lên mà gặp thầy đó là tâm sự cái nỗi kết đó, thầy nghe là thầy có cái cách để chỉ cho mở. À phải không? Mà bữa nay là mấy đứa bạn nó rủ đi Thái Lan chơi. Đi chùa có gì đâu, sướng thôi, nó đi Thái Lan đi, mê tìm cái cảm giác cái nỗi kết nó còn nguyên. Thấy chưa quý vị, thấy không? Đó là cảm giác không à. Cảm giác không à. Quý vị nhìn kỹ là coi toàn là cảm giác không à. Cảm giác đó là mình chết đó. Có phải vì cái cảm giác đó mà mới dính vô ổng không? Khai thiệt nghe đi. Hỏi ổng coi có dính vô bả là phải cái cảm giác đó không? Đó. Quý vị thấy chưa? Cho nên Đức Phật là bậc đại giác ngộ là chỉ cho mình thấy hết đó đó. Bây giờ lỡ dính rồi. Bây giờ mình không cho nó, không có cho nó dính mà khổ, dính mà nó an, dính mà cho nó vui, phải không? À, dính mà cho nó hài hòa, để lo cho con cái, lo cho gia đình, rồi mình giúp cho mọi người nữa. Thì cái đó là cái trí huệ của người Phật tử tại gia. Có gì thấy không? Chứ bây giờ mà nếu mà mình không có thực tập cái cảm giác này thì là nó khổ lắm. Nó dính ở trong cái khổ mà người ta kêu bằng cái gì, con là vợ là cái gì đó. Nghe cái câu nó nghe gớm quá. Thấy không? Con là gì? Nợ, vợ, quan gia. Cửa nhà là nghiệp báo hả? À, quý vị thấy không? Cái đó là không biết tu đó. Không biết tu nó mới thành vậy. Phải không? Bây giờ nếu mình biết tu đó thì là sao? Mình mà có chánh niệm, mình có tỉnh giác, mình có thực tập tỉnh thức, giống như Linh Quỳnh Pháp Ấn chia sẻ đó, thì quý vị sẽ thấy làm sao? À, con mình là đứa con hiếu thảo, vợ mình là vợ hiền, nhà cửa của mình là cái cơ sở, cái nền tảng để mình làm ra tất cả thiện pháp và công đức nhất trí không? Đó, đó là lợi ích của sự tu đó. Chứ quý vị nói giờ con tu và con không thấy gì bên này cho quý vị thấy đó. Thấy mới có chút xíu thôi mà nó đã vậy đó. Mà tu như quý thầy là tới cái chỗ niết bàn an lạc. Rồi quý vị thấy tuyệt vời lắm. Quý vị thấy không? Đó, cho nên mình phải nói tới nói lui là gì? Cẩn thận với cái cảm giác này. Phải cẩn thận. Cảm giác vui sướng cũng phải chánh niệm. Mà cảm giác khổ đau cũng phải đề phòng. Cũng phải đề phòng. Tại vì thường thường hai cái cảm giác này là mình chết trong đó dễ lắm. Nó khổ quá kìa, nó thật cho nó chết luôn cho rồi đi. Phải không? Thì cái chỗ đó cái mình mờ tối hết trơn. Cái mình làm chặt lớt hết à. Quý vị thấy nhiều người không? Thí dụ như cái chuyện tình cảm. Nó có buồn, có giận hay có mất mát gì đó. Thì mất cái này có cái khác. Hồi xưa mình chưa quen với người đó. Giờ nói cho mấy bạn trẻ nghe. Mình chưa quen người đó mình đâu có chết đâu. Mình sống nhăn răng mà. Thấy chưa? Rồi tự nhiên bây giờ mình quen vô đâu mới có 6 tháng hàng năm cái mình nói giờ không có anh là em chết. Quý vị thấy chưa? Là tự mình là gì? Mình tưởng rồi mình bị cái cảm giác nó trói buộc. Chứ còn nếu như mà mình nghĩ rằng hồi xưa mình chưa quen mình cũng sống nhăn răng. Bây giờ không quen nữa thôi, quen người khác. Đâu có gì đâu phải tự giận. Đâu có gì đâu chết. Nhất trí không? Thì nếu mà thực tập cái cảm giác toàn thân này thì tuyệt đối trên thế giới này không bao giờ nghe cái tin mà thất tình tự tử. Thấy chưa? Bớt được cái vụ này đỡ lắm nhá. Có gì thấy không? Đó. Rồi nhiều cái khác nữa. Giữa cha mẹ, giữa trong cái quan hệ gia đình rất quan trọng. Phải để ý cái cảm giác của cha mẹ mình. Phải để ý cái cảm giác của chồng, của vợ mình. Đừng có. Tại vì mình luôn luôn mình rất quan trọng cái cảm giác của mình. Tại sao mình không quan trọng cảm giác của người khác? Phải không quý vị? Cái lúc mình giận mình nói lên cho đã lên đi, đã nư lên đi. À, rồi cái trường hợp cái rồi sao? Sau này cái hối hận. Rồi người kia người ta cũng có cái mức độ chịu đựng của người ta thôi. Ta quá rồi cái vụ giận. Hai chồng giận mà hễ hễ bà vợ trong phòng thì ông chồng không vô. Phải không? À, mà chồng ở nhà thì vợ không kịp đi chỗ khác. Thí dụ vậy. Rồi cuối cùng rồi riết rồi cái làm sao? Sao? Bạn bè cũng vậy. Phải không? Anh em vậy. Rồi mà trong công ty mà nếu hai người mà làm chung cái công việc đó mà hai người đó giận nhau thì lúc đó làm nó khỏe không? Khỏe không? Lớp làm cái công việc tay chân thì nó mệt rồi. Nó mỏi chân tay mà cái tâm nó mệt thêm nữa thì làm sao chịu nổi. Mà giận chừng ba người trong đó rồi chắc đi kiếm chỗ khác rồi. Chứ sao ở đó được nữa? Cái gì thấy không? Cho nên thấy nó là giải tỏa nó liền. Giải tỏa làm sao? Phật dạy dùng cái tâm từ để giải tỏa cái tâm sân. Đức Phật của mình nó gọi là gì? Vô thượng y dương. Tức là một cái vị thầy thuốc mà là siêu việt ở trên thế giới này, không có ai so sánh được. Vô thượng y vương. Là bởi vì cái tâm bệnh nào Phật có thuốc trị đúng cái tâm bệnh đó hết. Bây giờ cái tâm mà nóng giận bực thì Phật dạy đem cái tâm thương á, à, để mà đó chuyển hóa cái tâm nóng giận này. Thí dụ như cái người nào bất cứ trong gia đình, mẹ con, anh chị em, bạn bè, đồng sự, đồng nghiệp, đồng đạo, đồng tu gì mà cũng giận như thường mà, chứ không phải nói đồng tu là không giận đâu. Có không? Bạn đi chùa có khi có giận không? Giận luôn. Thì bây giờ làm sao? Thì bây giờ Đức Phật nói mình phải nghĩ thương người đó. Đầu tiên là mình thương mình trước, kế là mình sẽ thương người. Mình thương mình sao? Mình cũng là tai nạn của sân hận nè. Rồi đó giờ mình khổ với cái tâm nóng giận này chừng bao nhiêu quý vị? Có không? Mỗi khi giận lên là khỏe hay mệt? Là khổ hay vui? Là nóng hay mát? Là buồn phải không? Như vậy thì mình có muốn mình khổ, buồn, nóng? Không muốn, phải không? Mình không có muốn vậy. Thì mình biết rằng mình là tai nạn của cái cơn giận. Chính mình là nạn nhân của cái cơn giận. Mình đã từng bị nó hành hạ đau khổ mình bao nhiêu rồi. Phải không? Thì cái người kia có giống mình không? Cũng giống mình, cũng là tai nạn của cái cơn giận. Thì nếu bây giờ mình giận người kia, nó có cô này nó nhìn thấy ổng. Thì quý vị thấy rằng bây giờ mình cũng là nạn nhân của cái cơn giận, phải không? Rồi cái người mà mình đang giận đó, người đó cũng là nạn nhân của cái cơn giận. Mà nếu bây giờ mình giận cái người đó, cái người đó, thì mình cũng là cũng giống người đó, mà mình cũng tiếp tục là nạn nhân của cơn giận nữa. Tại sao mình không giận cái cơn giận? Chỗ này là trí huệ sâu xa nè. Chỗ này là trí huệ sâu xa của Phật dạy mình, của Bồ Tát dạy mình nè. Thí dụ có người đó cầm cái cây đánh mình, thì mình giận cái người đó hay là giận cái cây? Thiệt giận người không? Hay là giận cái cây? Giận người. Giận người thì như vậy thì giận đó là cái tâm sân đó. Nó giận chứ đâu phải cái thân này nó giận. Mà mình giận cái người đó thì giống như mình giận cái cây. Thấy rõ vấn đề chưa? Người đó chỉ là cái công cụ của cái tâm sân thôi. Mà cái thủ phạm thật sự là cái tâm giận ở trong đó, chứ không phải cái người đó. Bây giờ quý vị thấy mấy cái người mà nằm mê man ngủ mê là bị xỉn bất tỉnh hay là bị gây mê đó, thì quý vị thấy cái lúc đó đó là cái thân nó đâu biết làm, đâu có đụng đẩy, đâu có cảm giác gì đâu, phải không? À, mà cái tâm ở bên trong nó mới điều khiển. Cái thân này chỉ là công cụ thôi à. Cái chỗ này là cái chỗ sâu nè, quý vị để ý một chút quý vị mới thấy. Cái tâm sân ở bên trong á, cái tâm mà nóng giận đó, nó mới làm cho mình ghét cái người đó. Chứ nếu mà người đó không có tâm nóng giận thì lúc đó mình có ghét không? Nếu mà người đó thương mình có ghét không? Đâu có. Thì như vậy mình muốn ghét là ghét cái tâm nóng giận đó. Chứ đừng có ghét người đó. Ghét người đó tội nghiệp. Người đó là tai nạn của cơn nóng giận. Chứ mình lúc mình giận lên cũng vậy vậy, mình cũng là tai nạn cơn nóng giận, chứ đâu phải mình là giận đâu. Không lẽ lúc nào cái mặt mình cũng có gì thấy không? Đâu có. Mà cái lúc giận lên lúc đó nó mới khó ưa. Nó xấu, nó xấu đau, xấu đớn mà nó dữ. Phải chưa? Tại như vậy thì mình có giận là mình giận cái cơn giận đã gây ra cái nỗi khổ này cho mình và người. Chứ đừng có giận người đó, tội nghiệp lắm. Thì nếu mình giận cơn giận thì sao? Mình phải trị cái giận của mình trước. Mình trị cái tâm sân của mình á. Mình tìm cách mình hóa giải nó. Mình nói ta từ đây về sau quyết định ha, không có nuôi dưỡng người nữa. Không có chấp nhận người ở trong tâm nữa. Phải không? Nó vừa nổi lên muốn giận, mình nói giận, giận sướng lắm hả? Mình hỏi nó đi, mình hỏi cơn giận, bộ mày giận lên sướng lắm phải không? Phải không? Nó hạ không? Nhất trí không? Mình hỏi nó, mình hỏi bộ mày giận lên mày sướng lắm hả? Mày giận lên tao sướng lắm phải không? Hay là khổ? Hỏi nó thử coi. À, mình mới quán chiếu cái tai hại của cơn giận. Nếu mà mình chấp nhận cái cơn giận này, chấp nhận cái cơn giận này, mình nuôi dưỡng cái cơn giận này là mình vô minh. Mình không thấy rõ, mình không có trí huệ. Tại vì nó là nguyên nhân của đau khổ. Nó là nguyên nhân của đau khổ. Nó là nguyên nhân của chia lìa. Nó là cái nguyên nhân của sự ly tán. Nó là nguyên nhân của sự đấu tranh. Nó là nguyên nhân của sự đốt nhà, cháy chùa. Không gì thấy chưa? Nó là nguyên nhân của sự là vợ chồng không còn hạnh phúc nữa. Cha con không dòm mặt nhau. Anh em, phải không? Trở thành người dân xa lạ. Thì quán chiếu sâu sắc cái sự nguy hiểm của cơn giận để làm chi? Để mình thoát ra khỏi cơn giận. Đây là chìa khóa diệu pháp tiếp tục tặng cho quý vị. À, thực tập cái này hay lắm. Mà tất cả cái nãy giờ nói quý vị là cái chủ yếu là gì? Phải nhìn cho được cảm giác toàn thân mới thấy được. Nếu không nhìn cái đó là cánh cửa, đó là nền tảng. Nếu không nhìn cái đó là mình không thấy. Luôn luôn mà phải đi cái cảm giác trong người mình bây giờ nó làm sao. Luôn luôn phải để ý. Nó dễ chịu hay là nó khó chịu? Nó khó chịu như thế nào? Tại sao nó khó chịu? Nó dễ chịu như thế nào? Tại sao nó dễ chịu? Và mình thấy được cái gì? Cái tên tuổi nó, cái mặt mũi nó và cái tánh tình của mỗi đứa ở trong nội tâm của mình. Đó là gì? Đó là mình tập làm giám đốc của tâm linh. Giám đốc của tâm linh, mình phải làm chủ nó. Quý vị thấy không? Chứ không để cho nó làm chủ mình chứ. Mình không biết gì chứ. Nguyên ngày mình không biết lúc nào mình giận, lúc nào mình buồn, lúc nào mình ghét thương. Mình không biết, nó rối bời như một cái cuộn chỉ tơ dòi vậy đó. Nó rối bời lên trong đó chứ. Mình cứ loạn hết rồi, nhiều khi mình không biết cái gì hết chứ. Trời sao? Rồi bây giờ nó tới cái buồn. Đấy, cái chỗ này trị thêm cái buồn nữa. Cái cảm giác buồn là dễ chịu hay khó chịu? Khó chịu. Cảm giác buồn. Mà có nhiều người lạ. Có nhiều người lạ cứ thích cảm giác buồn. Mưa buồn, ơi mưa buồn. Lạ vậy. Mà cái này không phải tự nhiên đâu quý vị. Cái này cái tập khí, cái thói quen của nhiều đời. Nó quân tập. Cho nên nhiều người thích mở nhạc buồn lên trời mưa. Cái gì cái mở nhạc buồn lên nằm vậy. Nó thê thảm lên, nhìn cho tim nó nhói lên, mặc dù đang bị buồn tình cảm hay gì đó, mở ra lên nghe cho nó nhói tim, cho nó đã lên vậy đó. Coi khổ không? Khổ chưa? Thành ra quý vị đừng nghĩ rằng buồn á là nó khổ không. Bởi vì trong cái buồn này đó, nếu mà mình nó có cái vị ngọt ở trong cái buồn đó, người ta thích cái buồn đó. Cái chỗ này mới khổ vậy chứ. Chỗ này cái nghiệp nó khổ. Phải biết rằng mình phải thoát ra cái buồn này. Đó, có nhiều người đó, mà quý vị nghe nói chuyện, quý vị thấy dễ lắm. Cái này rất rõ lắm. Thí dụ như nói chuyện khổ, nói, bà khổ không có bằng tôi đâu. Tôi mới khổ nhất rồi nè. Có không? Khổ khổ cũng dành nữa. Phải giàu dành hay là sướng dành, không, khổ cũng dành, mà nghèo cũng dành nữa. Nói với bà chị nghèo chưa có bằng tôi mới thiệt sự nghèo thiệt nè, mà trong có đàng hoàng cọp cọp thì trong tủ cũng có, mà cũng tôi mới nghèo nhất nè, cũng dành á, gì cũng ham dành á. Nên quý vị phải để ý cái chỗ, cái tầm mình nó ghê gớm lắm, nó tinh vi lắm. Mà mình không khéo là mình chết với nó. Mình chết với nó bao nhiêu lần rồi, mình chết từ hồi nhỏ tới bây giờ rồi. Rồi bây giờ mình đã chết với nó rồi, mình đang chết rồi, mình sẽ chết với nó nữa nếu mình không biết thực tập. Mình không biết trí huệ là nó làm mình khổ lắm. Mà nó làm mình khổ một cách lẳng nhách, vô duyên. Mà chính tâm mình á, chứ không ai đó. Mình tưởng đâu người này, người kia, bà này, bà nọ, ông này, ông kia, không phải. Tâm mình nó vận hành mà mình không thấy. Cho nên quý thầy ngồi thiền định thấy hết, Đức Phật dạy thấy hết, nó vận hành sao sao thấy hết. Thấy cái mình điều chỉnh lại, cái thì an lạc, thoải mái, tự tại. Quý vị thấy không? Đó có là kết quả của sự tu á. Và trở lại cái vụ buồn nè, cái buồn này nó ghê lắm. Bây giờ nó buồn lên cái mình nói chứ bây giờ mày thích buồn lắm phải không? Phải không? Mày thích buồn dữ lắm phải không? Buồn này được cái gì? Mình hỏi cái cơn buồn ở trong tâm mình á. Buồn này được cái gì? Tại sao buồn? Buồn này để đưa tới cái gì? Vô nghĩa. Không nghĩa lý gì hết á. Buồn này để đưa tới cho cái thân thể của mình nó tiêu tụy. Nó trì trệ. Nó tiêu cực. Nó ù lì ra đó. Chứ nó không muốn làm gì hết đó. Thì bây giờ cái buồn này là một chứng bệnh của nội tâm. Mình phải ý thức được nó. Mình phải kêu mặt, kêu tên nó. Chỉ mặt nó. Phải không? Và thấy rõ cái bản chất của nó. Nó là gì? Nó làm cho mình chết dần, chết mòn cái năng lượng. Nó làm cho mình chết dần, chết mòn cái năng lượng. Nó làm cho mình là thụ động. Nó làm cho mình tiêu cực. Nó làm cho mình là mất hết cái khả năng vốn có, mạnh mẽ, sinh lực của mình. Cho nên mình thôi đi chỗ khác chơi đi mày. Đi chỗ khác chơi đi, cái cơn buồn đi chỗ khác chơi đi. Đừng ở đây nữa, mệt quá đi chỗ khác chơi đi, phải không? Cái lúc đó mình chấn chỉnh tinh thần, mình phấn chấn lên, phải không? Lúc đó cái mình á làm những cái việc ý nghĩa lợi ích, mình lên mình lại Phật, mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình nghe pháp, mình ra mình làm từ thiện, hay là mình ra quét sân, lau nhà, nhổ cỏ, trồng cây, hay là chạy qua chùa thì Minh Thành coi có gì không, qua phụ công quả, coi sướng hơn ngồi đó buồn không? Nhất trí không? Cho nên cái buồn là nó thiêu đốt cái thời gian mình, nó thiêu đốt cái tuổi tác của mình, nó thiêu đốt cái năng lượng của mình, nó thiêu đốt cái kiếp người mình uổng lắm. Bây giờ kiếp sống con người được bao nhiêu, ai chắc chắn 100 năm hay là 80? Không có chắc chắn. Rồi mình ngồi đó mình cứ thẫn thờ. Có gì thấy không? Uổng lắm. Dẹp nó đi, không chơi nó nữa. Thôi đi chỗ khác chơi đi. Phải không? Cái cơn buồn này nè, dẹp nó. Tinh tấn lên. Mạnh mẽ lên. Phải không? Hùng lực lên. Đại hùng, đại lực, đại từ bi. Phật dạy mình. Sống có ý nghĩa, sống có lợi ích, sống có giá trị. Hãy đem cái thân này làm chiếc thuyền để đưa mình qua tới bờ bên kia. Hạnh phúc, an lạc, thiện pháp, công đức. Giúp cho tất cả mọi người như vậy. Thì cuộc sống này ý nghĩa biết bao nhiêu. Quý Phật tử thấy rằng là cái giá trị của sự tu học á quý lắm. Quý vị đừng nghĩ rằng là mình làm có tiền thiệt nhiều rồi mình hạnh phúc, mình có nhà bự, mình hạnh phúc, mình có chiếc xe hơi cho ngon là mình hạnh phúc. Cái đó nó hạnh phúc, mà hạnh phúc ở phần vật chất. Mà vật chất á không phải là tất cả. Có nhiều người ở trên đống vàng, ở trên đống tiền mà vẫn khổ, rất là khổ đau. Quý vị thấy vừa rồi cái tai nạn mà hàng không đó, ở bên Mỹ đó, thì cái cô này là bị hút, nó bể một cái động cơ, rồi nó đánh vô, nó vỡ cái kiến, cái kiến cái cửa máy bay đó, thì cái cô này bị hút nửa người ra, và bao nhiêu người đó nắm mà kéo cứu cô vô, thì máy bay hạ xuống Philadelphia, thì lúc đó là đưa cô cấp cứu lập tức liền mà không có kịp, và cô qua đời. Mà cô này là phó giám đốc ngân hàng ở tiểu bang Florida. Còn nhiều nữa, quý vị thấy những vị mà nguyên thủ quốc gia mà có khi phải đi vô tù. Quý vị nhìn thấy không? À, rồi bao nhiêu những cái người danh vọng, địa vị, quyền thế, thì quý vị thấy rằng đó, vô thường, phút chốc thôi à. À, rồi mới được đó, rồi mất đó, mới thành đó, rồi bại đó. Rồi mình thấy mới vừa lên là chủ tịch thành phố ha. Rồi bữa nay mình đọc tin tức mình thấy rất là xót xa. Cho nên quý vị hãy nhớ rằng không phải vật chất quyết định tất cả. Khi mình có, mình biết rằng mình có phước. Mình có phước mình mới có được cái này. Vậy mình cố gắng, mình tâm mình nghĩ điều tốt, miệng mình nói lời tốt, thân mình làm việc tốt, rồi mình chia cái phước đó bớt. Để làm chi? Cái đó không phải chia ra là mình mất đâu, mà đó là mình trồng thêm. Đấy, giống như mình ăn xong rồi thì cái hộp nó còn mình trồng thêm nữa, trồng thêm tới mình ăn hết cái cây này nó có cây mới, rồi chưa ăn hết cái cây mới nó có thêm cái cây mới, mà chưa ăn hết cái cây này nó có thêm 7-8 cây mới, 10 cây mới. Thì vậy là chi? Rồi mình chia nhiều nữa, chia nhiều nữa. Thì đó là người thông minh, là người trí huệ. Còn giờ mình không biết, mình cứ nghĩ rằng vật chất, tối ngày cứ chạy xe, chạy theo nhà, chạy theo tiền, chạy riết cửa bữa nó hụp sụp xuống cái hố cái rồi nó vô cái lỗ có chút xíu vậy. Bài dài 2 thước, bài ngang thước, nó sụp xuống cái hố đó đó, trong nghĩa trang thành phố á. Hả? Rồi không thì vô cái hổ bài lớn vậy. Ở Mỹ đó là không có cái chỗ để, em rải xuống biển luôn. Không có chỗ để, chùa cũng không có chỗ để nữa. Đó, cho nên mình tỉnh thức trước vô thường. Tỉnh thức cho sâu sắc, mình biết rằng hạnh phúc không phải vật chất không, mà còn cái tâm linh quyết định. Tâm linh đó không phải vô lại Phật cầu nguyện rồi Phật cho được, cái đó mê tín. Mà tâm linh đó Phật chỉ cho mình cái phương pháp, mình phải biết thực tập. Phương pháp quan trọng nhất của Đạo Phật là gì? Là nhìn trở lại thân tâm của mình, nhìn lại tự thân tự tâm của mình. Phật đâu có cho La Hầu La thành Phật được. Phật đâu có cho Hoàng hậu Ma Gia, bà Ma Hà Sa, bà Ma Hà Sa Pa Sa Ba Đề đó, là mẹ nuôi của Phật. Phật đâu có cho, mà mấy vị này tự phải xuất gia rồi tu hành rồi mới giác ngộ được. Thì như vậy thì mình lại Phật, mình cảm ơn Phật, mà mình biết coi Phật dạy cái gì. Phật dạy cái gì quý thầy chia sẻ lại cho mình, mình theo cái đó mình phải thực tập. Thực tập bây giờ nhắn lại quý vị nhớ là gì? Thứ nhất là hơi thở, cảm giác toàn thân. Cái này quan trọng nhất phải không? À, rõ biết ở trước mặt, tỉnh táo ở bên trong nội tâm để nhìn thấy những cái biến động ở trong cơ thể của mình. Coi coi những cái lúc mà cảm thọ vui sướng quá nó ra làm sao? Đề phòng. Rồi cảm giác mà khó chịu, khổ đau quá nó ra làm sao? Cẩn thận. Phải không? Rồi lúc bình thường mình cũng phải tỉnh táo, sáng suốt. Đừng có để cho những cái cảm giác đó nó nhận chìm mình, nó hoàn toàn làm chủ mình, à, nó làm cho mình khổ đau. Và phải tập nhìn tới người khác, nhất là cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái, anh chị em, bà con, những người bạn cùng đồng sự, đồng nghiệp với mình. Hãy biết cảm nhận cái cảm nhận của người khác. Đừng chỉ biết cái cảm nhận của mình mà quên đi cái cảm nhận của người khác. Và như thế thì quý vị thấy mình luôn luôn hướng tới cái thiện, tới cái lành, tới cái vui, vứt bỏ những cái tư tưởng bi quan, tiêu cực, buồn chán, nuôi dưỡng cái tư tưởng tích cực, lạc quan, hay không? À, mạnh mẽ, à, để mà đóng góp cho cuộc đời này. Mình sống một ngày là một ngày có giá trị, có ý nghĩa. Sống một tuần là một tuần có ý nghĩa giá trị. Sự có mặt của mình là sự đem lại lợi ích cho nhiều người. Sự có mặt của mình là đem lại ánh sáng, đem lại niềm tin, đem lại tình thương. Và như thế thì quý vị thấy, quý vị bước tới đầu sen đồng tháp 10 nó nở cái chân, nó nở cái chân vậy, nó nở ra vậy đó. Chỗ nào qua sen cũng nở hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử